Thập niên 70 nữ phụ được nuông chiều hàng ngày. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, nếu cô ấy mất, chẳng phải cô đã hại chết người rồi sao? Cô thật sự thích Vân Dương à? Cho dù thích Vân Dương cũng không thể làm chuyện này được. Trước kia cô chỉ giả vờ thôi sao? Tôi thấy cô đừng nghĩ đến gương mặt gương mẫu gì nữa. Tốt nhất là bỏ việc ở đại đội đi. Như thế còn giữ được mặt mũi. Đúng thế, tôi thấy cô nên tìm bí thư chi bộ nói rõ. Đừng để đến lúc đó lại mất mặt. Đám người hùa nhau chỉ trò. Ánh mắt khinh bỉ giống như mũi tên đồng loạt bắn tới. Đầu Tạ Uyển Trinh ong ong. Trong lòng suýt nữa không thở được. Rõ ràng đám phụ nữ đanh đá này đã tin tưởng Tô Ngọc Đào. Hình tượng cô ta cố gắng duy trì mấy năm nay thất bại trong gang tấc. Nếu Lục Vân Dương tin vào những lời đồn này, đến lúc đó anh nhìn cô thế nào đây? Không thể thừa nhận, tôi không nói những lời đó với Ngọc Đào. Tạ Uyển Trinh tức giận giải thích. Cô ta nhìn Tô Ngọc Đào, vô cùng kinh ngạc nhìn sự thay đổi của cô. Đồng thời cũng nói lời tàn nhẫn. Ngọc Đào, nếu em nghĩ chị như thế, sau này chúng ta có thể làm chị em sao? Tính cách của Tô Ngọc Đào không vui vẻ, không hiểu chuyện, người sẵn lòng làm bạn với cô quá ít. Cô ta tin rằng chỉ cần mình dọa dẫm, cô sợ mất đi bạn bè sẽ cố kỵ mất phần. Ai ngờ đối phương nghe xong lời này lại không hề bận tâm, mà còn cong môi cười như có như không. Chị thấy sao? Đôi mắt ngập nước của Ngọc Đào hiện lên vẻ lạnh lẽo. Rõ ràng chúng ta là chị em tốt. Vì sao chị không muốn tôi sống tốt lại muốn cướp chồng sắp cưới của tôi? Có phải chỉ cần là đồ chị thích, cho dù là của ai chị cũng nghĩ cách lấy đi? Lời này vừa nói ra như nói đúng trọng tâm. Tất cả mọi người nghe ra nghĩa bóng. Con gái nhà bọn họ bằng tuổi với Ngọc Đào. Mấy cô gái thích chơi chung với nhau. Quan hệ không tệ. Nhưng ngộ nhỡ ngày nào Tạ Uyển Trinh lại xem trọng chồng sắp cưới của con gái nhà bọn họ, lại dỗ dành bọn họ treo cổ nhảy sông gì đó thì phải làm sao đây? Cách chương.